tạm dừng sự lạnh lùng của em lại đi bởi vì tôi yêu em. Chương 4, tôi muốn cô là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4, tôi muốn cô làm. Sao lại là cô? Anh, nó và hắn cùng đồng thời hét lớn. Tiếng hét vang cả lớp học khiến cho mọi người và cả cô giáo quay về phía hắn và nó với bộ mặt không hiểu chuyện gì xảy ra, đến cả bạn bè hắn. Và nó cũng khó hiểu. Hừ, đây là lớp học sau tiết học giải quyết. Không ngờ lại gặp cô ở đây, tôi có rất nhiều thứ muốn hỏi và cần cô trả lời. Hắn nhẹ giọng lạnh lùng nói với nó. Được, nó cũng lạnh lùng mà đáp lại. Hai đứa nó trở về trạng thái ban đầu như chưa hề quen biết. Cong cong, năm tiết học nhanh chóng trôi qua khi tiếng chuông cất lên. Nó đang định nói với hắn thì đã thấy đám bạn của nó và hắn đang đứng ở trước mặt. Yêu à, bọn mình có rất nhiều chuyện muốn nói, đi đến phòng ăn thôi. Anna nhanh nhanh chóng chóng cùng lũ bạn kéo cô đi. Này, gần mày quen biết em tao à? Killer vô cùng thắc mắc vì hành động vừa này của hai đứa. Cũng không thể gọi là quen, nhưng đúng là oan gia. Hắn lạnh lùng liếc bóng lung của nó đang đi ra khỏi cửa lớp. Được rồi, đi đến phòng ăn thôi rồi nói chuyện. Cô vội vàng lên tiếng xua tan đi cái không khí lạnh lùng này. Trên đường đến nhà ăn thì Jin quay ra nhìn hắn. Này gần, tao nghe nói dạo này con Tony đang bám mày như Sam hả? Có vẻ con này quyết tâm lắm. Giọng Jin vang lên đầy ý châm chọc. Đúng nha, hôm nào cũng thấy nó nhìn mày. Cô và Killer cũng thời cơ mà cũng chen vào trêu chọc hắn. Hot girl mặt chát đầy phấn đó hả? Tôi còn không quan tâm, các cậu quan tâm làm gì? Thích nó hả? Tôi nhường đấy. Hắn nghĩ một lúc rồi nhếch môi lên nói với bọn kia. Anh hai. Killer quay lại thì thấy nó đang đi về phía mình chào hỏi rồi đáp lại bằng một nụ cười ấm áp. Đồng thời cô và Jin cũng quay lại cười với nó và đám bạn của nó. Riêng hắn thì nhìn nó với ánh mắt hờ hững, không nói một câu mà chỉ nhìn nó. Này con nhỏ đó là ai vậy mà khiến anh Killer nở một nụ cười như thế nhỉ? Hai cô gái vừa đồng thanh cất tiếng vừa nhìn theo hướng chỗ nó đang đứng. Tề Mẫn, Lạc Liên, Tiểu Tố không biết sao. Cô ta là học sinh mới chuyển đến và hình như rất thân với anh Killer và cũng quen biết anh gần nữa. Từ đằng sau, Tony cất tiếng đầy vẻ khó chịu. Ghen tị, con nhỏ đó. Có vẻ nó leo hơi cao quá rồi đấy. Ba cô gái tên Tề Mẫn, Tiểu Tố và Lạc Liên càng nhìn nó với ánh mắt ghen ghét hơn. Đến nhà ăn thôi anh hai. Em cũng lâu lắm mới gặp anh. Nó thấy ai đó đang nhìn mình thì thấy bốn cặp mắt đang nhìn chằm chằm vô cùng lạnh lùng, rồi nó cũng chỉ nhếch môi quay lại bảo với Killer. Cô ta dám đụng đến anh Killer gần cô Jin sao? Đúng là đồ đáng chết. Sau giờ học phải cho cô ta một bài học. Tony cười lạnh rồi kéo đám bạn vào phòng ăn. Tề Mẫn, con gái của tổng giám đốc công ty chi nhánh nhà nó. Kiểu ngạo đanh đá thích Killer, vì vậy cứ ai đến gần anh nó là nó sẽ cho một bài học nhớ đời. Lạc Liên, công ty nhà cô thuộc chi nhánh nhà Jin, chắc do chơi với nhau nhiều nên tính giống Tề Mẫn, Tony và thích Jin. Ninh Tiểu Tố, cũng là công ty gia đình thuộc chi nhánh nhà cô, tình tình cũng chả khác gì ba đứa bạn của Tony lắm. Luôn coi mình là hot girl như bạn của nó và thích cô. Đến nhà ăn thì anh nó cùng đám bạn của nó tìm chỗ trống ngồi xuống theo thứ tự. Cô ngồi đối diện Anna, Jin đối diện Jen, Killer đối diện Cindy và cuối cùng đương nhiên ngồi đối diện nó là hắn rồi. Vừa ngồi xuống thì nó và hắn nhìn chằm chằm vào nhau, toát ra những tia lạnh khiến xung quanh bàn nó nhiệt độ chợt giảm xuống thấp. Tôi muốn cả nói lại với tôi một câu xin lỗi và làm một việc theo yêu cầu của tôi thì coi như chuyện sáng nay bỏ qua. Hắn không vòng vo nhìn thẳng vào mắt nó nói. Sáng nay tôi đã đưa tiền cho anh rồi và cũng xin lỗi rồi nên yêu cầu của anh là không được đáp ứng. Nó cũng chả kém cạnh mà dương đôi mắt nâu lên nhìn thẳng vào ánh mắt xanh dương của hắn mà trả lời. Tiền sáng nay cô đưa tôi sẽ hoàn lại cho cô. Coi như câu xin lỗi cô được chấp nhận, nhưng tôi cần cô làm theo ý tôi một yêu cầu được chứ? Hắn cười khẩy rồi lạnh giọng đáp. Hết thuốc chữa với anh. Thôi được, tôi đáp ứng anh. Nó cũng đành chấp nhận quay đi chỗ khác. Được, tôi muốn cô là. Hắn vừa nói vừa suy nghĩ. Cách chương.